Xích Tâm Tuần Thiên, chương 204, Kiến Dương Tại Thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng tắm gội kết thúc, mặc vào sạch sẽ quần áo, thần thanh khí sảng ra khỏi phòng tắm nước rửa tục thân, thế tẩy trần tâm không đi quản cúi đầu đi vào, ôm đi cũ quần áo tiểu tiểu, Khương Vọng tự lo xuyên qua sân nhỏ, rảo bước tiến lên chính đường. Kia đàn phong kín rượu hổ cốt liền đặt ở trong nội đường bàn vuông trên. Sớm đi tại Phong Lâm Thành lúc, tại Đỗ Giá Hổ ảnh hưởng dưới, bọn họ cũng thường ưa thích tụ ở chung một chỗ yến ẩm. Đối với Mỹ Tửu, Khương Vọng cũng không xa lạ gì. Hắn tùy ý tại bàn vuông bên cạnh ngồi xuống, đưa tay vỗ vỗ cái vò rượu, mắt bỗng nhiên định trụ. Cái vò rượu dưới, không biết như thế nào còn đè ép một tờ giấy. Khương Vọng hướng bốn phía nhìn một chút, không có gì cảm giác khác thường. Trực tiếp đem tờ giấy rút ra triển khai, phía trên chỉ có ba chữ. Không muốn uống. Trên tờ giấy nghiêng bảy xoay tám, viết chữ người rõ ràng là cố ý mơ hồ bút tích. Rượu có vấn đề, Khương Vọng sơ lược nghĩ ngợi, hướng bên ngoài hô. Tiểu tiểu, tiểu tiểu thở hổn hển mà chạy vào trong nhà. Lão gia, chuyện gì? Vừa mới ta tắm gội thời điểm, có ai đã tới? Không có a, lão gia ném vật gì không? Tay nàng chỉ dùng sức nắm chặt chéo áo, cẩn thận thấp thỏm đến quá phận. A, ngược lại là không có, chính là thuận miệng hỏi một chút. Khương Vọng thấy thế, cũng không có hỏi nữa tâm tư của nàng, khoát khoát tay trấn an nói. Ngươi còn bận việc của ngươi đi thôi. Đợi tiểu thị nữ đi ra cửa đi, hắn quay đầu lại, xem lên trước mặt này cái bình rượu, ánh mắt có chút hăng hái. Tại hồ thị mỏ quặng như vậy hồ nước nhỏ bên trong, hắn tâm tính vững vàng thật sự. Xem ra này vò rượu có vấn đề, vậy là ai đã hạ thủ, lại bởi vì sao? Nhắc nhở ta, là ai? Tại đưa này vò rượu lúc trước, họ cắt lão đầu cùng hồ quản sự uống rượu với nhau đi. Dùng cái này người biểu hiện ra kia bụng dạ hẹp hòi đức hạnh, nhưng thật ra có khả năng làm cái gì tay chân. Thanh Mộc Tiên Môn nếu như phụ thuộc tại Đông Vương Cốc, nên tại độc dược một đạo không hề phàm tạo nghệ, ta cần phải cẩn thận một chút. Nếu đúng cái kia họ cắt lão đầu không biết sống chết, như vậy, hồ quản sự ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Là ai hiểu rõ đây hết thảy, dùng phương thức này nhắc nhở ta đâu? Ta ở chỗ này không có cửu nhân, nên cũng không tồn tại bằng hữu. Khương Vọng suy nghĩ một trận, dứt khoát đẩy ra rượu phong. Một sợi nồng nặc mùi rượu xông vào mũi. Sắc thanh mà thấu, cũng coi là không sai rượu. Hồ quản sự nên là xuống không ít tiền vốn. Khương Vọng đơn chỉ ngưng ra một cây bích sắc gai nhọn, bỏ vào vò rượu chung. Đây là Đồng A từng chỉ điểm qua hắn bính đẳng trung phẩm đạo thuật nuốt gai độc. Hơn 10 tức thời gian trôi qua, nuốt gai độc bích sắc như cũ, nhìn chưa ra bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ cái kia họ cắt thật đúng là có cái gì ta không cách nào phát hiện thủ đoạn. Bất quá, nuốt gai độc phẩm cấp quả thật đã theo không kịp. Đến bây giờ, Khương Vọng tâm thần tiến vào thái hư ảo cảnh, trực tiếp hao tổn công 1.000 năm, dùng 2 tầng diễn đạo đài đem nuốt gai độc tăng lên tới ất đẳng thượng phẩm tầng thứ, nuốt gai độc biến thành nuốt độc hoa. Rời khỏi thái hư ảo cảnh, bấm động đạo quyết, nuốt độc hoa nở tại đầu ngón tay. Kia sắc như phỉ thúy, hình như ngọc khắc, phía trên đường vân mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm này đóa mỹ lệ đến cực điểm nuốt độc hoa trực tiếp ném vào trong rượu, chậm đợi một trận, vẫn như cũ không thấy biến hóa. Chẳng lẽ không đúng độc? Này tiểu tiểu một cái mỏ quặng, kỳ quái địa phương cũng thật là không ít. Khương Vọng suy nghĩ một trận, từ vò rượu chung trực tiếp tụ ra một đoàn rượu dịch, một trường theo như rơi, đêm này đoàn rượu dịch ấn vào dưới đất, xuyên thấu qua gạch nhuận vào bùn chung. Sau đó đem còn lại rượu hổ cốt một lần nữa đắp lên, đẩy qua một bên. Lấy hắn thực lực bây giờ, tại đây cái mỏ quặng bên trong không nên tồn tại đối thủ, chỉ cần cẩn thận một chút, hoàn toàn có tư cách lấy bất biến ứng vạn biến. Xét thấy này tờ giấy cảnh báo, hắn sẽ không ăn nơi đây đồ ăn, uống nơi đây thủy. Dù sao hắn hiện tại thể phách cũng không phải là rất cần những thứ này. Khương Vọng ngay tại chính đường nhập định, làm đóng giữ hồ thị mỏ quặng 4 danh siêu phàm tu sĩ một trong, chuyện của hắn cũng không nhiều. Chỉ cần tại thỉnh thoảng có hung thú chạy tới thời điểm, phối hợp trận pháp đem đánh lui chính là. Lại có là mỗi tháng một lần hộ tống những thợ đào mỏ trở về trấn trên, một dạng đều là 2 gã siêu phàm tu sĩ cùng nhau. Luân xuống, 2 tháng mới xuất động một lần. Nếu không phải suy nghĩ cái khác, phần này công việc nhưng thật ra quả thực thanh nhàn, thích hợp không có gì tiến thủ tâm tu sĩ. Tiểu tiểu rửa tốt quần áo bẩn, lại đi ngâm một bình trà, bưng tới cấp Khương Vọng. Rất bận rộn, giống như một con nhỏ con quay cũng tựa như, một khắc không ngừng. Thơm quá nha, vừa đi vào chính đường, nàng sẽ có trong nháy mắt hoảng thần. Trước mắt phảng phất có hoa tươi thứ tự tràn ra, mùi thơm doanh mũi, nàng cảm giác được thoải mái mà ung dung. Trên thực tế nàng đã đưa thân vào Khương Vọng đạo thuật trong biển hoa. Môn đạo thuật này chủ yếu hiệu quả là ở gửi huyễn. Nếu như Khương Vọng không có kiềm chế uy năng lời mà nói, Tiểu Tiểu lúc này nên đã hoàn toàn không biết nay tịch gì tịch. Hắn cũng không phải hoài nghi này đáng thương tiểu thị nữ, chẳng qua là theo thói quen tùy thời bất cứ nơi nào diễn luyện đạo thuật. Bởi vì đạo thuật vẫn chưa hoàn toàn phát động, Tiểu Tiểu chỉ nhận rất nhỏ ảnh hưởng. Cảm thấy thoải mái, ngửi được hương thơm, đương nhiên cũng chỉ là ảo giác. Khương Vọng nhận lấy trà chén nhỏ, tiện tay để qua một bên, vừa lúc ở hoa hải ảnh hưởng bên trong hỏi. Ngươi tới hồ thị mỏ quặng có đã bao lâu? Loại này rất nhỏ ảnh hưởng sẽ không đối Tiểu Tiểu tạo thành thương tổn, chẳng qua là sẽ làm nàng theo bản năng cảm thấy buông lòng, do đó nói chuyện tuân theo nội tâm. Giản đơn mà nói, chính là có thể nói lời nói thật. Hơn 2 năm, nhanh 3 năm rồi. Ngươi ở nơi này lâu như vậy, trong ấn tượng, có cái gì không chuyện kỳ quái phát sinh? Cái dạng gì sự tình mới tính kỳ quái? Tiểu Tiểu hỏi, nàng vẫn chưa mất phương hướng thần trí, chẳng qua là tại đạo thuật ảnh hưởng dưới, tạm thời không chú ý nguy hiểm, trở nên buông lòng, tự nhiên. Nói chuyện cũng chẳng phải câu nệ cẩn thận rồi. Chính là không hợp với lẽ thường sự tình. Người bình thường sẽ không việc làm, hoặc là dưới tình huống bình thường không có thể chuyện đã xảy ra. Tiểu Tiểu cắn môi dưới, nói ra. Cát Hằng là một lão biến thái, hắn ưa thích hành hạ người. Bị hắn hành hạ người càng thống khổ, hắn lại càng vui vẻ, càng khoái nhạc. Hắn ưa thích dùng roi, dính thủy, quất vào trên thân người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất ưa thích là ngân châm, hắn thường xuyên. Việc khác, có sao? Khương Vọng không nhịn được ngắt lời nói. Cát Hằng lão đầu tình huống quả thực bị cho là biến thái, nhưng là cùng hồ thị mỏ quặng dị thường không có có quan hệ gì. Người kia làm đến chuyện này, hắn nghe liền giác khó chịu, nghe không vô. Vì vậy đối Cát Hằng ác cảm sâu hơn một tầng, nhưng hiện tại dù sao không phải tính sổ cái thời điểm. Việc khác dưới tình huống bình thường không có thể chuyện đã xảy ra. Tiểu Tiểu suy nghĩ một trận, nói ra. Năm ngoái thời điểm, có người nói tại quặng mỏ bên trong thấy được một đầu có thể sáng lên dê. Tất cả mọi người rất kỳ quái, quặng mỏ bên trong tại sao có thể có dê đâu? Dê như thế nào lại sáng lên? Nhưng là hắn lời thề son sắt, không giống như là nói dối bộ dạng chuyện kỳ quái, khả năng đây phải không? Người kia đâu? Sao lại liền không nữa nhìn thấy hắn? Nghe nói hình như là về quê nhà đi. Như loại này khu vực khai thác mỏ trên nhân viên. Đến đi đi lưu động rất bình thường, hơn nữa quê quán cái gì đó cũng không cách nào từng cái xác định. Trên căn bản đi thì đi rồi. Nhưng Khương Vọng lại ngửi ra một chút trùng hợp mùi vị tới. Ngươi nói chuyện này, phải đi năm lúc nào? Ta nhớ không rõ lắm rồi, đại khái tháng 8 cửu nguyệt bộ dạng. Hiện tại đã là tháng 4, hồ thị mỏ quặng hơn nửa năm trước kia, cũng chính là tháng 11 tả hữu thời điểm, phát sinh qua có người đêm khuya xông vào khu vực khai thác mỏ, bị khoáng trên siêu phàm tu sĩ bắt gặp sự tình. Song phương từng có chiến đấu. Lại sau lại, kia danh siêu phàm tu sĩ cũng rời đi khu vực khai thác mỏ. Mà thời gian lại đi phía trước đầy mấy tháng, tức là Tiểu Tiểu theo như lời, có thợ đào mỏ tại quặng mỏ bên trong thấy dê sự tình. Chuyện sau nên thợ đào mỏ cũng rời đi. Rất khó nói này hai chuyện có cái gì tất nhiên liên hệ. Nhưng bọn chúng điểm giống nhau là ở, đương sự giả đều rời đi, không có đến tiếp sau. Nếu như đem bọn chúng thả ở chung một chỗ xem, đã có rồi rất mãnh liệt dìu đục dấu vết. Nửa năm trước, cái kia ở chỗ tu sĩ. Khương Vọng chú ý đến tìm từ. Hắn là một cái dạng gì người, ngươi có thể nói một chút sao? Bởi vì Tiểu Tiểu lúc trước chính là kia danh tu sĩ thị nữ. Tại hắn đi sau đó, mới bị cắt lão đầu. Muốn, đi qua, cho nên Khương Vọng đang hỏi chuyện thời điểm, tận lực suy nghĩ tâm tình của nàng. Tiểu Tiểu cúi đầu, thấy không rõ biểu cảm. Hoa hải cũng không phải. Gì đó chuyên môn tra hỏi tình báo đạo thuật tại hiện tại loại này vận dụng dưới, nhiều nhất chính là tương đương với Tiểu Tiểu buông lỏng trạng thái xuống nói chuyện phiếm. Không quan hệ, không muốn nói có thể không nói. Khương Vọng nói ra, hắn cùng kia lão gia của hắn không có gì không giống nhau. Nhiều lắm là chính là, sẽ không đánh ta đi. Khương Vọng rất rõ ràng, cái gọi là thị nữ, cũng không có quá nhiều quyền tự chủ lợi. Hồ thị mỏ quặng bên trong những thứ này thị nữ, rất lớn trình độ trên có thể nói thẳng, chính là các tu sĩ đồ chơi. Đối với rất nhiều siêu phàm tu sĩ mà nói, cũng không có gì cao xa tiền đồ, cao thượng lý tưởng. Xa hoa đồi trụy hưởng thụ, mới là bọn hắn truy đuổi siêu phàm lý do. Cho dù là trầm luân đến cấp khu vực khai thác mỏ làm thủ vệ nhỏ yếu tu sĩ, như các họ lão đầu người như thế, cũng không quên tận kia có khả năng hưởng thụ. Khương Vọng gật đầu, liền ý định kết thúc cái đề tài này. Nhưng Tiểu Tiểu tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói hắn đều nghe theo chú ý ta, có thể bảo hộ ta, có thể dẫn ta đi. Cho dù là tại hoa hải ảnh hưởng dưới, nàng cũng nói được rất khó khăn. Nếu đúng bình thường trạng thái, nàng nhất định sẽ không nói ra khẩu. Dù sao tại rất nhiều người xem ra, này quá buồn cười. Một cái siêu phàm tu sĩ, hứa hẹn chiếu cố bảo hộ chính là một cái thị nữ. Cho dù Tiểu Tiểu lúc ấy bị hướng váng đầu, không cảm thấy buồn cười, lúc đến nỗi nay, cũng nên biết này có nhiều hoang đường. Bởi vì kết quả rất rõ ràng. Kia danh tu sĩ lúc đi, Tiểu Tiểu thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Cảm ơn ngươi nói cho ta đây chút ít. Khương Vọng vừa nói, tản đi Hoa Hải. Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy hơi hoảng thần, liền đã khôi phục thái độ bình thường. Cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Ta ví dụ tiền, ngươi trực tiếp đi hỏi hồ quản sự lãnh. Khương Vọng nói ra, trong viện cần mua thêm chút ít cái gì, chính ngươi an bài. Ta liền không hỏi qua rồi. Hắn cùng hồ quản sự nói chuyện thù lao, chủ yếu là đạo nguyên thạch. Một ít cuộc sống cần thiết vàng bạc tiền, khu vực khai thác mỏ phương diện cũng không phải về phần đối siêu phàm tu sĩ keo kiệt. An bài một ít chuyện làm, có thể làm cho tiểu thị nữ tâm tình dễ chịu một ít. Hạ thiên đã tới, không khí bắt đầu trở nên có một ít nặng nề. Khương Vọng nhìn thoáng qua ngoài viện bầu trời, âm u, liền trời muốn mưa. Cách chương.